Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 46, Long Hồn Chi Thuẫn. Thượng, Tát Lãnh cau mày nói, không tốt, nhìn lại, này Nại Lạc tiểu tử thanh long lực xác thực không yếu. Chỉ sợ, hắn mới nói được nơi này, Jerry Yên Ảnh đã tại thanh quang đang bao vây hiển hiện ra. Liên tiếp ba đạo khí nhận đánh vào thanh quang phía trên. Nhưng này thanh quang lại xuất hiện cực lớn lực phản chấn. Mặc dù bị Jerry oanh kích giảm bớt một chút cường độ, nhưng lực phản chấn lại làm hắn thân thể một trận lắc lư. Nại Lạc bỉ nhĩ trên mặt toát ra một tia dữ tợn. Chạy a, lúc này ta trông ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Thanh long hung hãn kích. Theo hắn hét lớn một tiếng, thanh sắc long hình quang mang xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong. Một cái lượn vòng, đã bao trùm tất cả lồng ánh sáng không gian. Không gian hệ dị năng giả tại không có đạt tới trưởng khống giả cảnh giới phía trước. Lực công kích kém xa phụ trợ né tránh kỹ năng. Rơi vào đường cùng, Jerry toàn lực đón nhận thanh sắc long khí công kích. Tất cả không trung đại trong sân đấu trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Mỗi người ánh mắt đều tập trung ở thanh bạch hai màu dây dưa quang mang bên trong. Tại vô pháp lợi dụng di hình huyễn ảnh tình huống dưới, liên tiếp ngạnh bính mang theo mênh mông khí kình tiếng va chạm. Làm kình số 6 than vãn một tiếng, nói, Jerry tự cho mình quá cao. Nếu là hắn từ đầu đến cuối khai thác một kích liền lui phương pháp, cũng sẽ không bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Bất quá, Nại Lạc kia tiểu tử tuyệt đối lực công kích vậy mà mạnh như vậy. Tới là ta không nghĩ tới. Chính như Lam Kình số 6 nói, tại tuyệt đối lực công kích chiếm ưu tình huống dưới, ngay lập tức phân thắng thua. Jerry thân thể trọng trọng đụng vào thanh sắc lồng ánh sáng bên trên. Há miệng phun ra máu tươi, Nại Lạc bỉ nhĩ hiển nhiên không muốn liền như thế buông tha hắn. Thanh sắc long khí quét sạch một vòng sau lại lần dương nanh múa vuốt phóng tới Jerry thân thể. Jerry trên mặt biểu lộ bất thình lình biến cực kỳ quái dị. Mắt thấy thanh sắc long khí sắp tới người thời điểm, hắn làm ra một cái khiến cho mọi người không hiểu động tác. Tay phải thành trường. Trọng kích tại tự mình nơi ngực trái, đại biểu cho không gian lực lượng bạch sắc quang mang trong nháy mắt bốc lên, hóa thành trắng xóa hoàn toàn quang diễm, vậy mà đem kia cường hãn thanh sắc long khí trực tiếp thôn phệ. Jerry gầm nhẹ một tiếng, trà đạp thân mà lên, cả người giống như một thanh như lưỡi dao đâm về phía Nại Lạc bỉ nhĩ. Bạch sắc quang mang ở giữa không trung huyễn hóa ra vô số quang mang. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai có thể nhìn ra Jerry thân thể chân chính vị trí. Tát Lãnh La thất thanh nói, không gian dị biến thiên nhận trảm. Hảo tiểu tử, nhìn lại không gian hệ ra không ít thiên tài. Đây là trưởng khống giả mới có thể nắm giữ kỹ năng. Nại Lạc bỉ nhĩ hình thành thanh sắc lồng ánh. Sáng trong nháy mắt bị thiên nhận chảm rảo đập tan, mắt thấy thân thể của hắn liền bị bạch sắc quang mang thôn phệ. Jerry hiển nhiên đã quên đi Mã Tát Nặc mà nói, một kích này không có chút nào lưu tình ý tứ. Tại sinh tử tồn vong một khắc, Nại Lạc bỉ nhĩ có vẻ hơi kinh hoàng, thân thể một bên bay ngược lấy phát sinh biến hóa, nguyên bản thanh sắc quang mang bị kim quang thay thế. Tại da của hắn ngoài mặt vậy mà hiện ra một tầng như là lân phiến tựa đồ vật. Chỗ khách quý ngồi La Ti phỉ nhĩ trong lòng có chút hưng phấn. Đến, rốt cuộc đã đến, đây mới thật sự là thanh long lực. Kéo dài tiếng long ngâm theo Nại Lạc bỉ nhĩ miệng bên trong phát ra. Thân thể của hắn đã hoàn toàn bị kim sắc quang mang chỗ bao trùm. Mắt thấy thiên nhận trảm công tới, tay phải vừa nhấc. Một phía ám lam sắc thuẫn bài vô thanh vô tức xuất hiện tại trước người mình. Như là lôi xả pháo bạo tạc một loại nổ vang thanh âm chấn tất cả không trung đại sân thi đấu run. Nhẹ nhẹ, ám lam sắc thuẫn bài lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch sắc quang mang yếu đi xuống dưới, mà bị long lân bao trùm nắm đấm vàng lại trực tiếp hướng về phía trước đánh ra. Jerry lại nghĩ sử dụng di hình huyễn ảnh đã không còn kịp rồi. Thiên nhận trảm tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, miễn cưỡng vừa trốn, nhưng vẫn là bị long lân bao trùm nắm đấm vàng đánh vào vai trái của mình bên trên. Thân thể ứng thanh ném đi, máu tươi phun mạnh, mắt thấy là không tiếp tục chiến lực, nại lạc bỉ nhĩ trong mắt tràn đầy phẫn nộ tia lửa. Kim sắc thân ảnh như thiểm điện đuổi theo, tay phải lập trường thành đao hình, trực tiếp chém về phía Jerry cổ, mắt thấy Jerry sinh mệnh sắp sói mòn, cứu mạng tia sáng màu vàng sáng lên, phù một tiếng. Nại lạc thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút, mà Jerry đã tạt tia sáng màu vàng bao khỏa bên trong rơi về phía mặt đất. Mã tát nạc thanh âm vang lên, ta mới vừa nói qua, không thể thú vị đối phương vào chỗ chết. Nại lạc, ngươi đã thắng, cần gì phải phạm quy đâu. Nại lạc bỉ nhĩ biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói. Đa tạ trưởng khống giả nhắc nhở, nếu như không phải ngài, chỉ sợ ta liền tiến vào không được vòng tiếp theo. Không gian hệ dị năng giả cũng không gì hơn cái này thế thôi. Trên người cái kia kim sắc lân, phiến biến mất, phi thân lên, biến mất tại trong thính phòng. Hắn dùng thực lực chứng minh tự mình phách lối, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Lam kình số 8 trùng điệp dậm chân một cái. Hắn, này tiểu tử lại có thực lực như thế. Liền lực công kích mãnh liệt như vậy thiên nhận trảm đều không làm gì được hắn. Chỉ sợ hôm nay người thắng lợi. Không, không đúng. Thiên ngân lắc đầu, nói, hắn tuyệt không phải bằng vào tự mình lực lượng chiến thắng. Jerry thiên nhận trảm cường độ công kích không dung nghi vấn. Số 8 đại ca, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới kia ám lam sắc quang mang sao? Nại lạc bỉ nhĩ nếu là cái gì kia bỉ nhĩ gia tộc thiếu gia. Trên người khả năng có vật gì đặc biệt hộ thân, chính là kia ám lam sắc thuẫn bài chặn thiên nhận trảm công kích, mới khiến cho hắn có cơ hội chiến thắng. Nếu không, coi như hắn có thanh long lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng thiên nhận trảm đánh hòa nhau. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tên kia chân thực bỉ ổi. Tranh tài như vậy sao có thể tính được là công bình. Tát lãnh nhẹ gật đầu. Nói, thiên ngân nói rất đúng. Xem như đệ nhất gia tộc người thừa kế. Nại lạc bỉ nhĩ trên người khẳng định có không ít vật gia truyền. Jerry thua oan uổng. Bất quá, tranh tài tịnh không có quy định không thể sử dụng dụng cụ. Nhìn lại, hôm nay sự tình không xong kết. Lam kình số 6 trông thiên ngân một chút, nói, không gian hệ dị năng thật là làm cho ta bội phục. Không nghĩ tới một tên 20 cấp không gian hệ dị năng giả liền có thể cấp chúng ta mang đến như. Vậy rung động, ta hiện tại tới thật muốn nhìn xem. Ngươi lại có thể cấp chúng ta mang đến gì đó đâu. Thiên ngân mỉm cười, nói, nếu quả như thật đến phiên ta ra sân, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nại lạc bỉ nhĩ vừa rồi đã vũ nhục tới chúng ta không gian hệ. Đang khi bọn họ thảo luận nại lạc bỉ nhĩ năng lực lúc, khán đài xó xỉnh chỗ, nại lạc nhất cước đem tự mình thủ hạ đắc lực đá cái té ngã. Nổi giận mắng, ngu ngốc, ngươi là thế nào làm việc, điều tra gì đó, cẩu thí tư liệu, kém chút để ta tại lật thuyền trong mương, nếu không phải long hồn chi thuẫn, ta đường đường bỉ nhĩ gia tộc người thừa kế liền muốn thua. Một tay che lấy lồng ngực của mình, A Tam ho khan vài tiếng mới chậm rãi đứng người lên. Sợ hãi mà nói, thiếu gia. Không gian hệ dị năng giả luôn luôn là phi thường thần bí. Ta đã hết sức điều tra, nhưng không nghĩ tới kia tiểu tử ẩn tàng sâu như thế. Hắn mới 20 cấp năng lực, vậy mà có thể thi triển ra mạnh như vậy lực công kích. Thực sự có chút khó tin, Ta nghĩ ngài cam đoan, loại tình huống này tuyệt sẽ không xuất hiện tại cái khác dị năng giả trên người. Đằng sau ngài cứ yên tâm tranh tài đi, nếu thanh long lực đã lộ, ta đề nghị, ngài dứt khoát liền lấy lôi đình vạn quân chi thế đánh bại đối thủ đi. Nại lạc bỉ nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ nghĩ ẩn tàng cũng giấu không được. La Ti phỉ nhĩ kia lão già kia chỉ không chắc chắn cao hứng bao nhiêu. Chờ ta cưới cái kia cháu gái, xem ta như thế nào chỉnh trị. Ghế khách quý, La Ti phỉ nhĩ hài lòng ngồi về vị trí của mình. Lẩm bẩm tự nhủ, mò này nhất hệ dị năng giả quả nhiên cường đại. Vậy mà bước ra chân chính thanh long lực cùng long hồn chi thuẫn. Nếu là hắn đạt tới 36 cấp, còn chỉ bất định có thể có được dạng gì lực lượng. Lão bỉ nhĩ tới chân thực yêu thương đứa cháu này, lại đem tự mình áp đáy hòm đồ vật đều cho hắn. Lam Lam, người qua đây. Lam Lam có chút lo lắng đi tới tự mình ông ngoại trước người. Cúi đầu, nói, ông ngoại, nàng lúc đầu đối với mình vừa mới đạt tới trưởng khống giả năng lực rất có lòng tin. Nhưng nhìn thấy vừa rồi tranh tài, lòng tin không khỏi giảm đi. Dù sao, nàng không có nắm chắc có thể gánh được không gian dị biến thiên nhận trảm lực lượng. Càng không nắm chắc có thể bài trừ nại lạc bỉ nhĩ cường đại phòng ngự. La Ti phỉ nhĩ nói, vừa rồi tranh tài ngươi cũng nhìn thấy, ngươi có nắm chắc thắng nại lạc sao? Lam Lam do dự một chút, lắc đầu nói, rất khó. Năng lực của hắn kỳ thật cũng không tính được mạnh bao nhiêu. Bất quá phòng ngự năng lực xác thực kinh người cao. Nếu là không phá được hắn phòng bị, nói cái gì cũng vô dụng. La Ti phỉ nhĩ nhẹ gật đầu, nói, người biết liền tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng hướng ngươi khiêu chiến tất nhiên là nại lạc. Ngươi đừng tưởng rằng hắn đánh mấy trận sau thực lực lại yếu bớt. Có 2 giờ nghỉ ngơi, lấy bỉ nhĩ gia tộc sản xuất một chút đặc thù dược phẩm, đủ để khiến hắn khôi phục thực lực. Hiện tại, ngươi còn hài lòng ông ngoại cấp ngươi tìm cái này trượng phu sao? Chí ít, hắn có thể bảo hộ ngươi đi. Lam Lam vành mắt đỏ lên, lắc đầu, nói, ông ngoại, ta không muốn gả, ngài cũng nhìn thấy hắn nhân phẩm. Lam Lam nếu là gả cho hắn, làm sao có thể hạnh phúc đâu? La Ti phỉ nhĩ sầm mặt lại, lãnh đạm nói, kia đến lúc đó, ngươi chỉ bằng cho mượn lực lượng của mình chiến thắng hắn. Ta liền không bức ngươi, nếu không, hết thảy dựa theo chúng ta ước định tiến hành. Ngươi phải biết, có thể trở thành bỉ nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế thê tử, có thể là rất nhiều nữ hài tử tha thiết ước mơ. Lam Lam cúi đầu xuống, nàng biết, tự mình lại nói cái gì cũng sẽ không thay đổi ông ngoại quyết tâm. Dứt khoát liền cái gì cũng không nói, dù sao ông ngoại có ông ngoại dự định, tự mình cũng có biện pháp của mình. Vòng thứ 2 tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Cái thứ nhất tấn cấp, chính là 32 cấp thủy hệ dị năng giả Bosque. Lực lượng của hắn xác thực quái dị. Mặc dù lực công kích cũng không cường, nhưng phòng ngự cùng loạn chiến năng lực lại là nhất lưu. Nương tựa theo năng lực ưu thế, đi qua hơn 10 phút đối kháng lấy được thắng lợi, 8 tiến 4 quá trình so lúc trước muốn chậm chạp một chút. Tại trận thứ 4 đến phiên nại lạc bỉ nhĩ lần nữa ra sân lúc, làm cho người bất ngờ cảnh tượng phát sinh. Nại lạc bỉ nhĩ đối thủ là 29 cấp hỏa hệ dị năng giả. Hai người trực tiếp tiến hành 2 lần đụng nhau. Nại lạc bỉ nhĩ chỉ bằng dựa vào kia trong mơ hồ ám lam sắc quang mang phòng ngự, lại thêm thanh long lực công kích lấy được thắng lợi, tốc độ nhanh chóng, làm cho sở hữu quan chiến các dị năng giả rất là kinh ngạc. Lúc này, đa số người mới ý thức tới nại lạc phòng ngự cường độ. Bán kết vẫn không có lo lắng. Bosque bằng vào là thực lực. Nại lạc bỉ nhĩ bằng vào là tự mình kia thần bí long hồn chi thuẫn. Song song sát nhập vào trong trận chung kết. Nhìn thấy này trận chung kết hai người, Thiên Ngân không khỏi âm thầm cười trộm, vì Lam Lam vận mệnh mà cảm thấy bi ai. Bất luận là phách lối Nại Lạc Bỉ Nhĩ, vẫn là Bỉ Ổi Bosque, chỉ sợ đều không phải là trong mắt của nàng trượng phu nhân tuyển đi. Hiện tại, đối Lam Lam tới nói, đã không có hy vọng có thể nói. Bosque có chút khom người đứng tại Nại Lạc Bỉ Nhĩ trước mặt. Trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười. Bỉ Nhĩ thiếu gia, ngươi tốt, ta rất bội phục lực lượng của ngài. Nại Lạc Bỉ Nhĩ ngây ra một lúc. Lúc trước cùng hắn giao thủ mấy tên dị năng giả đều bởi vì lúc trước hắn phách lối mà ác ngôn tương. Hướng, có thể này nhìn qua có chút bỉ ổi đối thủ. Tựa hồ rất kiêng kỵ tự mình thân phận. Không khỏi có chút đắc ý nói. Chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc có được tuyệt đối cường đại thực lực. Bội phục cũng không cần. Năng lực của ngươi cũng không tệ. Nếu như nguyện ý, bản thiếu gia có thể giúp ngươi thoát ly thánh minh. Bosque cười hắc hắc, nói, điều kiện này rất mê người. Ta nghĩ, nếu như theo Bỉ Nhĩ thiếu gia ngài, ta nhất định có thể có không ít thu nhập đi. Nại Lạc Bỉ Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói, kia là tự nhiên, Bỉ Nhĩ gia tộc tài lực là ai ai cũng biết. Mặc dù ta không biết ngươi bây giờ theo thánh minh bên trong có thể có bao nhiêu thu nhập, nhưng ta có thể cho phép cấp ngươi gấp 3 ở hiện tại thu nhập. Đã ngươi đối ta gia tộc có chỗ hướng tới, ta cũng nguyện ý thành toàn ngươi. Bosque thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Vẻ mặt vẻ tiếc hận nhìn xem Nại Lạc Bỉ Nhĩ, lộ ra cái bất đắc dĩ thần sắc. Nại Lạc Bỉ Nhĩ ngẩn người, nói, đáng tiếc gì đó. Bosque lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đáng tiếc, ta không muốn làm một con chó thuộc hạ. Dù sao, mặc dù ta dáng dấp khó xem một chút, nhưng ít ra ta hay là người. Ngài nói là sao? Bỉ Nhĩ thiếu gia, Nại Lạc Bỉ Nhĩ giận tím mặt, quanh quẩn đi. Đối phương vậy mà vẫn là đang vũ nhục tự mình. Những này ghê tởm dị năng giả. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay hướng thân thể hai bên bày ra. Long Lân xuất hiện lần nữa. Mang theo hào quang chói sáng. Trực tiếp hướng Bosque đánh tới. Nhưng Bosque lấy phòng ngự mà nổi danh. Làm sắc lĩnh vực bày ra. Trơn trượt né tránh công kích của hắn. Bosque lần nữa làm cho trên khán đài dị năng giả ầm vang cười to. Liền ngay cả nguyên bản đối hắn không có hảo cảm gì Thiên Ngân. Cũng không những thăng gia thân cận chi ý. Tại đối mặt ngoại địch thời điểm, thánh minh các dị năng giả dù sao cũng là một gia nhân. Cùng chung mối thù bầu không khí để hắn cảm giác thật thoải mái. Làm theo Phật thánh minh chính là một cái cự đại gia đình. Mà mỗi một cái thành viên gia đình đều bởi vì giữ gìn gia đình vinh dự mà nỗ lực. Một công vừa trốn, Nại Lạc Bỉ Nhĩ cùng Bosque triển khai truy đuổi chiến. Bosque kinh nghiệm già dặn, tự nhiên sẽ không phạm Jerry sai lầm. Nương tựa theo linh hoạt ưu thế. Một bên né tránh lấy Nại Lạc Bỉ Nhĩ công kích. Một bên châm chọc lấy hắn. Kích phát cơn giận của hắn không ngừng lên cao. Bosque mục đích rất đơn giản, chính là muốn hao hết đối thủ tất cả năng lực sau lại thủ thắng. Hắn hiện tại là tuyệt không sốt ruột, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.